Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, không trả tiền không coi là bán đi. Khục, khục, khục, Cổ Thiếu Du giống như chó chết, co quắp tại địa, miệng bên trong không ngừng ho khan tiên huyết, cả người đều lâm vào ngây ngô trạng thái bên trong, thân thể không ngừng tại co quắp. Ngươi, ngươi. Có thể đi vào Bích Thủy, các người thân phận đều không phải tầm thường. Giờ phút này nhìn thấy Hạ Cửu Xuyên cùng Cổ Thiếu Du rơi vào kết quả như vậy, bọn hắn tất cả đều khủng hoảng đến cực điểm. Nhìn về phía Lục Kiếp, ánh mắt bày biện ra cực lớn vẻ kinh nộ. Đến, đưa người khăn che mặt để lộ, để ra xem thật kỹ một chút. Lục Kiếp cũng không để ý ánh mắt của những người này. Hắn ngược lại dạo bước đi vào Tần Nguyệt Nhi thân trước, trực tiếp đem Tần Nguyệt Nhi khăn che mặt bóc rơi, nơi nào có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc. Thật, thật đẹp, cái này, đây chính là Tần Nguyệt Nhi tiểu thư chân dung. Hai con người giống như thu thủy dập dờn, da thịt tựa như ngà voi tạo hình, một đôi lông mày hơi nhíu cùng một chỗ. Tần Nguyệt Nhi dung mạo có thể xưng khuynh quốc chi tư. Lập tức để đám người lên tiếng kinh hô. Trong mắt tràn đầy đều là vẻ si mê. Công tử làm sao đối Nguyệt Nhi dồn ép không tha. Tần Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong mắt hiện ra hơi nước, biểu hiện ra một bộ điềm đạm đáng yêu chi sắc. Miệng công chính tại nước mắt ròng ròng lên tiếng. Nếu là đổi lại bất kỳ nam nhân nào, chỉ sợ sớm đã muốn trầm luân tại nàng bộ này dưới dung nhan. Đáng tiếc, trước mặt nàng Lục Kiếp cũng không phải là nam nhân. Sai, cũng không phải là Lục Kiếp không phải nam nhân. Hắn căn bản cũng không phải là nhân loại, càng không khả năng có nhân loại kia cái gọi là sắc dục. Nhìn qua Tần Nguyệt Nhi điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Lục Kiếp khẽ trao mày. Sau đó vậy mà vươn tay không ngừng tại Tần Nguyệt Nhi trên mặt nhào nặn lôi kéo đứng lên. Miệng bên trong còn đang không ngừng nói thầm lấy một số không giải thích được. Không đúng, sắc dục đạo nhân mi tâm chỗ có một cái trăng lưỡi liềm tiêu ký. Nhà đầu này làm sao có thể không có. Tần Nguyệt Nhi bộ mặt không ngừng bị Lục Kiếp lôi kéo nhào nặn. Nàng cả người đều ở vào ngạc nhiên bên trong. Trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp đi qua, một tiếng rít chói tai từ trong miệng nàng phát ra. Một cỗ cực kỳ đáng sợ sát khí hiển hiện trong mắt của nàng. Thế nhưng là xem nàng nhìn thấy Lục Kiếp hí ngược hai mắt, trong mắt sát khí nháy mắt từ từ tiêu tán, lần nữa biến điềm đạm đáng yêu đứng lên. Miệng bên trong càng là truyền đến thút thít thanh âm. Không, công tử đừng. Lớn mật dâm tặc, nhanh chóng dừng tay, vây xem đám người gầm thét liên tục. Bọn hắn có lòng muốn giải cứu Tần Nguyệt Nhi, có thể lại khiếp sợ Lục Kiếp hung ác không dám lên nửa trước bước. Chỉ có thể một mặt kinh sợ đối Lục Kiếp a xích. Ai dám ta Xuân Tiêu lâu nháo sự? Đại lượng tiếng bước chân từ ngoại giới truyền đến, chỉ gặp mười mấy vị luyện huyết cảnh võ giả chen chúc mà vào. Một người cầm đầu dáng người cồng kềnh, toàn thân trên dưới đeo vàng đeo bạc, đầy người phục trang đẹp đẽ, chính híp hai mắt hướng Lục Kiếp nhìn lại. Kim trưởng quỹ cứu ta. Tần Nguyệt Nhi nước mắt ròng ròng lên tiếng, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất đồng dạng tại hướng người này cầu cứu. Mà khi kim trưởng quỹ nhìn thấy Hạ Cửu Xuyên cùng Cổ Thiếu Du hai người máu me đầy mặt hôn mê trên mặt đất, hắn to mọng khuôn mặt không khỏi đã run một cái, như Nguyệt Nha hai mắt cũng híp mắt lại với nhau. Vị công tử này, hôm nay ngươi không cho ta kim bàn tử một cái công đạo, chỉ sợ ngươi đi không ra ta cái này Xuân Tiêu lâu. Kim trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười, hắn run lấy bụng phát tướng tại dạo bước hướng Lục Kiếp đi tới. Trên mặt thịt mỡ cơ hồ đem hắn hai mắt chen không. Chỉ là kia híp mắt hai mắt đang lóe lên đáng sợ hàn quang. Ô, Lục Kiếp cười ha ha, hắn trực tiếp đem Tần Nguyệt Nhi đầu vai nắm ở, trực tiếp đem hắn theo nhập trong ngực của mình, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, càng làm cho Tần Nguyệt Nhi ủy khuất ngồi tại trên đùi hắn. Ngươi muốn ta cho ngươi cái gì bàn giao đâu? Lục Kiếp vui cười mở miệng. Tần Nguyệt Nhi không ngừng tại trong ngực hắn giãy giụa, trên mặt sớm đã treo đầy nước mắt, trên mặt bày biện ra một bộ cực kỳ vẻ khuất nhục. Ba ba ba, Kim Bàn Tử vỗ tay cười to nói, không biết bao nhiêu năm, ngươi là cái thứ hai dám ở ta Xuân Tiêu lâu người gây chuyện. Không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn. Ô, Lục Kiếp hơi có vẻ hiếu kỳ nói, kia người đầu tiên là ai đâu? Người đầu tiên là một tung hoành cảnh võ giả. Đáng tiếc hắn bị ta băm cho chó ăn. Hiện tại liền thi cốt cũng không tìm tới. Kim Bàn Tử âm trầm nói, nguyên lai ngươi cũng thích nuôi chó. Lục Kiếp vỗ tay khen lớn, hào hứng lập tức bị nhấc lên, nói, thực tế là xảo, ta kia hiệu cầm đồ ở trong cũng có một đầu đại hoàng cầu. Chỉ bất quá ta chưa hề uy qua người khác thịt, ngươi có kinh nghiệm phương diện này, không bằng truyền thụ cho ta một số kinh nghiệm như thế nào. Ngươi, Kim Bàn Tử tiếu dung cứng ngắc ở trên mặt. Hắn không biết trước mắt người này là thật sự ngớ ngẩn vẫn là ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn nghe không ra chính mình trong lời nói sát cơ sao? Ha ha, Kim Bàn Tử cười. Hắn cười rất âm trầm nói, muốn ta truyền thụ kinh nghiệm còn không đơn giản. Ta tự mình đưa ngươi băm cho chó ăn, chắc hẳn ngươi nhất định sẽ tràn đầy cảm xúc. Nguyên lai là dạng này a. Lục Kiếp bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, sau đó ngoẹo đầu nhìn về phía Kim Bàn Tử nói, thế nhưng là dùng ngươi tung hoành cảnh đệ nhị trọng tu vi còn giống như giết không được ta. Lại thế nào bắt ta thịt tới đút chó đâu? Theo Lục Kiếp lọt vào tai, Kim Bàn Tử nụ cười trên mặt nháy mắt không tại, thân thể đều cứng ngắc xuống tới, mí mắt đều tại kịch liệt nhảy lên. Nhìn về phía Lục Kiếp, ánh mắt bày biện ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Vũ Đại Lục có cái bất thành văn thuyết pháp, võ giả ở giữa nếu là có thể nhìn thấu tu vi của đối phương, vậy người này tu vi nhất định muốn so một người khác cao hơn. Kim Bàn Tử chính là tung hoành cảnh đệ nhị trọng võ giả. Bí mật này chỉ có chính hắn biết. Nhưng trước mắt này cái thanh niên áo trắng vậy mà một hơi nói toạc ra tu vi của hắn. Đây quả thực để Kim Bàn Tử kinh hãi muốn tuyệt. Không biết các hạ cao tính đại danh. Kim Bàn Tử làm người mượt mà. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu Lục Kiếp tu vi. Điều này cũng làm cho hắn lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta từ ánh mắt của ngươi ở trong cảm giác được ngươi đối ta rất kiêng kỵ. Ngươi dạng này sẽ để cho ta cảm thấy rất vô vị a. Lục Kiếp nhướng mày nói. Lục Kiếp càng biểu hiện ra một bộ thái độ lười biếng. Kim Bàn Tử liền càng cảm giác được Lục Kiếp không tầm thường. Trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng phát ra nồng nặc lên. Công tử, ta chỉ là cái thương nhân. Giảng cứu cũng là dĩ hòa vi quý, càng là một cái cực kỳ giảng đạo lý người. Kim Bàn Tử trên mặt chất đầy nụ cười nói, Tần Nguyệt Nhi tiểu thư chỉ bán nghệ không bán thân, công tử cần gì phải làm khó đâu, không bằng cho ta một cái chút tình mọn thả Tần Nguyệt Nhi tiểu thư. Ta cũng nguyện ý hiến tử người bạn này. Hiển nhiên, Kim Bàn Tử hiểu lầm. Hắn coi là Lục Kiếp nhìn chúng Tần Nguyệt Nhi sắc đẹp, cho nên mới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ bất quá Kim Bàn Tử làm người xác thực khéo đưa đẩy. Hắn giờ phút này khom người hướng Lục Kiếp thi lễ, ngôn từ ở giữa càng là bị đủ Lục Kiếp mặt. Nếu là đổi lại thường nhân cũng không tiện tại tiếp tục náo xuống dưới. Đáng tiếc, Lục Kiếp không phải thường nhân. Hắn cũng không phải coi trọng Tần Nguyệt Nhi sắc đẹp, bán nghệ không bán thân. Lục Kiếp thì thầm nói nhỏ, sau đó cười ha ha nói, vậy ta chơi xong nàng, không trả tiền không coi là bán đi. Ngươi, vô sỉ! Tần Nguyệt Nhi xấu hổ giận dữ thét lên, một vòng sát khí từ nàng đáy mắt xẹt qua, nàng cơ hồ muốn khống chế không nổi chính mình phẫn nộ cảm xúc. Giấu ở cơ thể bên trong tu vi tại ngo ngoe muốn động, hận không thể trực tiếp đem lục kiếp oanh sát ngay tại chỗ. Có thể Tần Nguyệt Nhi vẫn là nhịn xuống, bởi vì nàng đi vào Đại Hạ Hoàng Đô có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Tuyệt không thể bộc lộ ra tu vi của nàng, nếu không thân phận của nàng nhất định sẽ bại lộ. Công tử, người thật làm ta Kim Bàn Tử dễ bắt nạt hay sao? Ngoạc kép, Kim Bàn Tử nụ cười trên mặt tại biến mất. Hắn đã cho đủ lục kiếp mặt, nhưng đối phương vậy mà như thế rồi hắn mặt mũi. Dù là hắn là bùn nạn, giờ phút này trong lồng ngực cũng dâng lên một đoàn nộ hỏa. Không tệ, ta thật cho rằng ngươi rất dễ bắt nạt, chẳng lẽ không đúng sao? Lục kiếp thành thật nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.